cũng dễ dàng hình dung được tại sao chính phủ đồng ý với một vụ xử như thế thôi, vì Rosnovsky đã thuê được một luật sư giỏi. Tuy nhiên, William ngạc nhiên thấy mình cũng cảm thấy có tội trong việc này, vì khi Abel Rosnovsky không bị ngồi tù nữa, ông lại cũng thấy nhẹ người. Vụ xử xong rồi, William không cần quan tâm đến chuyện Rosnovsky có định phá giá chứng khoán liên Mỹ hay không nữa. Ông vẫn sẵn sàng đối phó, nhưng rồi không thấy gì. Qua mấy tuần lễ, William bắt đầu không nghĩ đến nam tước Chicago nữa mà chỉ nghĩ đến Richard mà lúc này ông rất muốn gặp. Tuổi già và sợ chết gây ra những thay đổi bất ngờ trong tim, ông đã có đọc câu đó ở đâu một lần. Một buổi sáng tháng 9, ông nói cho Kate biết ý nguyện đó của mình. Bà không hỏi tại sao ông lại thay đổi ý kiến đến như vậy và chỉ cần biết muốn gặp đứa con trai độc nhất. Tôi sẽ gọi ngay cho Richard và mời cả hai đứa về. Bà nói, và bà cũng ngạc nhiên một cách thú vị là lúc bà nói đến hai đứa thì thấy ông không có vẻ gì khó chịu. Cũng được thôi, William khẽ nói, em bảo với Richard là anh muốn gặp nó trước khi chết. Anh đừng nói dài, bác sĩ bảo là nếu anh làm việc từ từ thì sẽ còn sống được 20 năm nữa. Anh chỉ muốn hoàn tất nhiệm kỳ chủ tịch của mình để Richard nó thay thế. Thế là đủ rồi, sao em không bay sang miền Tây một lần nữa và bảo với Richard là anh yêu cầu như thế kết. Anh nói một lần nữa là sao? Kết bức xúc hỏi lại. William cười, anh biết là em đã đi San Francisco nhiều lần rồi, em yêu quý ạ, mấy năm qua mỗi lần anh đi đâu có việc là em cũng lấy cớ về thăm mẹ. Năm ngoái cụ mất rồi nên em không có cách nào khác được nữa. Chúng ta lấy nhau đã 27 năm, và đến giờ thì anh đã biết là đã thuộc tính nết của em quá rồi. Em vẫn đáng yêu như ngày đầu anh mới gặp, và anh tin rằng ở cái tuổi 54 thì em chả có người tình nào nữa. Vì vậy anh thấy chả khó gì mà không kết luận được là em đã đi thăm Richard. Đúng đấy, em có đi thăm, Kết nói, nhưng tại sao anh không nói là đã biết từ trước? Trong thâm tâm thì anh mừng, gocchuyenaudio.com, William nói, anh không muốn nó hoàn toàn cắt đứt với bố mẹ. Nó thế nào, cả hai đứa đều khỏe, và bây giờ thì anh vừa có cả cháu gái, vừa có cả cháu trai. Cả cháu gái và cháu trai, William nhắc lại, vâng tên nó là Cain Abel, Kết nói. Còn cháu trai, William hỏi, bây giờ ông mới hỏi là một, khi Kết nói tên cháu ra ông cười, nhưng đó là bà nói dối thôi. Tốt, William nói, em bay đi San Francisco xem làm gì được không, bảo nó là anh yêu nó. Ông đã có một lần nghe một người già khác nói câu đó, một người sắp mất đứa con trai của mình. Đêm đó Kết thấy hết sức vui, đã mấy năm nay bà mới lại cảm thấy được như vậy. Bà gọi cho Richard báo là sẽ sang và ở lại với con một tuần, đem theo cả tin vui sang nữa. Ba tuần sau Kết mới trở lại New York, William hài lòng nghe nói cả Richard và Florentina đầu năm tới sẽ trở về thăm bố mẹ, và đó cũng là dịp đầu tiên hai vợ chồng đi xa khỏi San Francisco. Kết kể rất nhiều về chuyện hai vợ chồng làm ăn khấm khá, thằng cháu trai rất giống ông nội, và cả Richard cùng Florentina rất muốn về New York ngay. William nghe chuyện chăm chú và cảm thấy mình cũng hạnh phúc yên tâm. Ông thích tất cả những chuyện ông được nghe kể về Florentina, và ông bắt đầu lo rằng Richard không về sớm thì rất có thể vai chủ tịch ngân hàng sẽ rơi vào Jack Thomas mất thôi. Ông lo nhưng không nghĩ về chuyện đó lắm. Sáng thứ hai sau đó, William trở lại làm việc với một tinh thần phấn khởi sau một thời gian vắng mặt khá lâu. Sau trận đau tim lần thứ hai, ông phục hồi tốt hơn và bây giờ ông cảm thấy đáng sống. Ông phải đi lại nhẹ nhàng cẩn thận đấy, bác sĩ trẻ đã dặn ông, nhưng William quyết tâm khẳng định lại vai trò chủ tịch và thống đốc ngân hàng của mình để còn dọn đường cho con trai. Đến ngân hàng, ông được người gác cửa chào hỏi và người đó báo cho ông biết là Jack Thomas đang tìm ông, trước đó cũng đã gọi về nhà cho ông. William cảm ơn người nhân viên già của ngân hàng, người duy nhất đã phục vụ ngân hàng Leicester lâu hơn cả chính ông chủ tịch. Chả có gì quan trọng mà không chờ được, ông nói. Không, thưa ông, William chậm chạp bước vào phòng chủ tịch, vừa mở cửa ông đã thấy có ba giám đốc đang ngồi họp với Jack Thomas đang ngồi đàng hoàng ở chính giữa ghế của William. Tôi vắng mặt lâu thế kìa, William cười nói. Tôi không còn làm chủ tịch nữa sao? Tất nhiên, ông vẫn còn chứ. Jack Thomas nói và vội đứng dậy khỏi ghế chủ tịch. Hoan nghênh ông trở lại, ông William. William thấy khó có thể quen với cách xưng hô của Jack Thomas đã gọi ông bằng tên tục. Cái thế hệ mới này họ quá thân mật thật đấy. Hai người chỉ mới biết nhau có mấy năm thôi, và ông ta có lẽ chưa ngoài 40. Có vấn đề gì đấy? Ông hỏi, Abel Rosnovsky, Jack Thomas thản nhiên đáp. William cảm thấy nhói đau trong bụng và ngồi xuống một chiếc ghế da gần đó nhất. Lần này ông ta muốn gì? Ông mệt mỏi hỏi, ông ta không muốn để cho tôi được yên thân sao?

Thưa các vị, cuộc họp này được triệu tập vì ngân hàng nhận được yêu cầu của ông Abel Rusnovsky bên công ty Nam Tức, một con người phạm tội đã bị lên án nhưng lại có thái độ hỗn xược dám trực tiếp đe dọa tôi, cụ thể là dùng 8% cổ phần của ông ta trong ngân hàng này để làm cho chúng ta khó xử, và nếu như chiến thuật này không thành công thì ông ta sẽ dùng đến biện pháp đảo ngược giá trị, trừ phi tôi từ chức chủ tịch và thống đốc mà không có lời giải thích gì. Các vị đều biết rằng tôi chỉ còn có 9 năm nữa để phục vụ ngân hàng này cho đến khi tôi về hưu, và nếu như trước đó tôi phải rời đi thì việc từ chức của tôi sẽ hoàn toàn bị hiểu sai lạc trong thế giới tài chính. William nhìn xuống những ý mình đã ghi trước, quyết tâm đi tới với con chủ bài của mình. Thưa các vị, tôi sẵn sàng giao lại toàn bộ cổ phiếu của tôi với 10 triệu đô la của quỹ ủy thác riêng của tôi để ngân hàng sử dụng chống lại bất cứ âm mưu nào của ông Rusnovsky, trong khi đó vẫn đảm bảo cho ngân hàng Leicester không bị thua thiệt gì hết. Trong hoàn cảnh như hiện nay, tôi hy vọng được các vị hoàn toàn ủng hộ trong cuộc đấu tranh chống Abel Rusnovsky. Tôi tin rằng các vị không phải là những người chịu để cho bị dọa dẫm một cách tầm thường như vậy. Cả phòng im lặng, William tin chắc mình đã thắng, nhưng rồi Jack Thomas nêu lên tiếng xem ban giám đốc có ai muốn hỏi về quan hệ giữa ông với Abel Rusnovsky. Yêu cầu đó khiến William ngỡ ngàng, nhưng ông đồng ý ngay, không ngập ngừng. Jack Thomas không phải là người khiến ông sợ được. Mối thù này giữa ông với Abel Rusnovsky, Jack Thomas nói, đã diễn ra hơn 30 năm nay rồi. Ông có tin rằng nếu chúng tôi theo kế hoạch của ông thì sẽ chấm dứt được chuyện đó không? Ông ta còn có thể làm gì khác được nữa? William lúng túng hỏi và nhìn quanh phòng xem có ai lên tiếng ủng hộ không? Ông ta chưa làm gì thì chưa thể biết được, nhưng với 8% cổ phần trong ngân hàng thì ông ta cũng đã có quyền ngang với ông rồi. Đó là ý kiến của người thư ký mới của công ty. William không ưa anh chàng này vì anh ta nói nhiều. Và điều mà chúng tôi có thể thấy được là trong hai ông hình như chẳng ai có thể xóa bỏ được mối tư thù này. Mặc dù ông đã sẵn sàng đưa ra 10 triệu để bảo vệ cho vị trí tài chính của ngân hàng, nhưng nếu ông Rusnovsky cứ tiếp tục đình lại những quyết định về chính sách, cứ triệu tập những cuộc họp ủy nhiệm mà không kể gì đến thiện chí của ngân hàng, thì nhất định điều đó sẽ gây ra hốt hoảng. Ngân hàng và những công ty phụ thuộc vào ngân hàng mà chúng tôi có trách nhiệm với họ với tư cách giám đốc sẽ ít ra là thấy khó xử và nhiều ra là có thể đổ sụp. Không, không, William nói, với sự ủng hộ của riêng tôi, chúng ta có thể đối chọi với ông ta được. Điều mà chúng ta phải quyết định hôm nay, thư ký công ty nói tiếp, gocchuyenaudio.com, là xem có điều kiện nào để cho ban giám đốc này đối chọi được với ông Rusnovsky hay không. Có lẽ về lâu về dài thì chúng ta là những người chắc chắn thất bại. Không đâu, nếu tôi bỏ quỹ riêng của tôi ra trả cho cái giá đó, William nói. Điều đó thì ông có thể làm được, Jack Thomas nói, nhưng chúng ta không chỉ bàn vấn đề tiền, mà còn nhiều vấn đề lớn hơn đặt ra cho ngân hàng. Bây giờ ông Rusnovsky có thể vận dụng điều khoản 7 thì ông ấy muốn chơi kiểu nào với ta là tùy ông ta thôi. Ngân hàng có thể bỏ hết thì giờ ra không làm gì mà chỉ ngồi đoán trước xem Abel Rusnovsky định chơi thế nào. Jack Thomas chờ cho điều mình vừa nói đủ ngấm vào mọi người, William im lặng. Rồi Thomas lại nhìn vào William nói tiếp. Bây giờ, tôi xin hỏi ông, thưa ông chủ tịch, một câu hỏi riêng rất nghiêm túc đang khiến mọi người ngồi quanh bàn này lo lắng, và tôi hy vọng ông sẽ rất thành thật trả lời cho chúng tôi biết, mặc dù đối với ông có thể là không thú vị gì lắm. William nhìn lên, không hiểu đó có thể là câu hỏi gì, ông tự hỏi không biết họ đã giấu giếm bàn với nhau những gì. Cái tay Jack Thomas tự cho mình là ai vậy? William cảm thấy mất chủ động. Tôi sẽ trả lời, bất cứ gì ban giám đốc yêu cầu. William nói, không có gì và không có ai đáng cho tôi phải sợ. Ông nói và nhìn thẳng vào Jack Thomas. Cảm ơn ông, Jack Thomas nói, thưa ông chủ tịch, chúng tôi muốn biết ông có dính líu gì đến việc gửi một hồ sơ đến Bộ Tư pháp ở Washington khiến cho Abel Rusnovsky bị bắt và bị kết tội lừa đảo, trong khi đó chính ông cũng biết rằng ông ta là một cổ đông chủ yếu của ngân hàng ta không? Ông ta đã nói với ông thế? William hỏi, vâng, ông ấy cho rằng ông là nguyên nhân duy nhất khiến ông ấy bị bắt. William ngồi lặng một lát suy nghĩ về câu trả lời của mình trong khi vẫn nhìn xuống những điều ông ghi trên giấy. Những điều đã ghi ấy chẳng giúp gì được cho ông. Ông đã không nghĩ rằng câu hỏi đó sẽ được nêu ra, nhưng đã hơn 23 năm nay ông chưa nói dối ban giám đốc bao giờ. Chẳng lẽ bây giờ ông nói dối họ sao? Phải, tôi đã làm việc đó. Ông nói, phá vỡ giây phút im lặng. Tài liệu đó rơi vào tay tôi, và tôi nghĩ mình có bổn phận phải chuyển nó cho Bộ Tư pháp. Làm sao những tài liệu đó đã rơi vào tay ông được? William không trả lời, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết câu trả lời cho câu hỏi đó, thưa ông chủ tịch.